Austin nói nghiêm túc, tớ biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ vậy trước đã, tớ sẽ liên lạc với cậu sau. Bye, editor có lời muốn nói, Lương Duy Nạp chết tiệt, ta hận, cách chương.